Chương 0496, còn có điều kiện. Triệu Linh Huyên ngữ khí bất mãn, ngươi còn có điều kiện gì? Lâm Hạo Thiên QNZ cảnh cáo nói, cơ tà, chớ muốn được voi đòi tiền. Quân Vô Cực lại nói, lấy thực lực của ta cùng thiên phú, tiến vào thanh vân môn nội môn bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình, để cho ta tiến vào thanh vân môn, an thiệt thòi nhưng thật ra là ta. Dùng loại sự tình này coi như điều kiện, đổi lấy trong tay của ta phối phương, hai vị không cảm thấy không quá thích hợp sao? Nàng nói đến đây, đột nhiên nói với Triệu Linh Huyền, quý phi, ngươi thế nhưng là sư huynh thân di mẫu, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành thân nhân, ngươi hẳn là sẽ không giúp đỡ Lâm Dược Sư đến khi phụ ta đi bản bản cung, đương nhiên sẽ không. Triệu Linh Huyên một trận chột dạ, đành phải gượng cười nói, nghe ngươi cái này nói chuyện, bản cung cũng nghĩ minh bạch, tiến vào thanh vân môn, đối với ngươi mà nói xác thực không tính là gì. Nói đi, ngươi còn có điều kiện gì chỉ cần bản cung có thể làm đến, bản cung nhất định giúp ngươi. Vậy thì cảm ơn quý phi, ta liền biết, quý phi nhất định sẽ giúp ta. Quân Vô Cực cười cười, ta điều kiện vẫn là cùng vừa rồi một dạng, ta muốn đi vào tàng kinh các quyền hạn. Tàng kinh các trọng yếu như vậy địa phương, chắc hẳn liền xem như thanh vân môn đệ tử, QNZ không phải có thể tùy tiện đủ tiến vào. A Chu Thủy An vô ý thức nhẹ gật đầu, giải thích nói, không sai, liền xem như thanh vân môn đệ tử, muốn đi vào tàng kinh các cũng cần điểm cống hiến. Cái này điểm cống hiến có thể thông qua làm nhiệm vụ đến thu hoạch được, cho nên thanh vân môn đệ tử đều sẽ tiếp khác biệt nhiệm vụ, liền xem như ta cũng giống vậy. Hắn vừa nói, trong lòng lại không tự chủ được mà sinh ra mấy phần suy tư. Tạ Lưu Cảnh hẳn là sẽ không đi thanh vân môn, nói cách khác, đến lúc đó đi rất có thể chỉ có cơ tà một người. Như thế đến nay, cơ tà cùng Tạ Lưu Cảnh chẳng phải là liền muốn tách ra? Hắn lại vừa đúng lúc thanh vân môn nội môn đệ tử, một khi cơ tà đi thanh vân môn, hắn liền có thể gần nước lâu đài trước được chăng? Đa Tạ An hoàng tử vì cơ mỗ giải hoặc. Quân Vô Cực cười nhạt một tiếng, lần nữa nhìn về phía Lâm Hạo Thiên cùng Triệu Linh Huyên, cơ mộ tiến vào tàng kinh các, chủ yếu là muốn nhìn một chút y lý thuật cùng luyện dược tương quan điện tịch, tranh thủ sớm ngày nghiên cứu ra phù hợp dược, trợ giúp quý phi khôi phục dung mạo. Nếu là muốn trước làm nhiệm vụ, góp đủ điểm cống hiến mới có thể tiến nhập tàng kinh các, cái này sợ là phải hao phí không ít thời gian. Coi như ta có thể đợi, chỉ sợ quý phi cu nở dê đợi không được. Cả Triệu Linh Huyên nghe xong, trong lòng cũng cấp bách. Nàng mặc dù tín nhiệm hơn Lâm Hạo Thiên, thế nhưng là lần này thật là cơ tà giúp nàng. Nếu để cho nàng đem chỗ có hy vọng toàn bộ đều đặt ở Lâm Hạo Thiên trên người một người, nàng lại không yên tâm. Nàng xem hướng Lâm Hạo Thiên, gặp hắn còn đang do dự, lập tức nói, Lâm Dược Sư nếu là cảm thấy khó xử, không bằng chia cho cơ tà một chút điểm cống hiến, để cho hắn có thể đủ mau chóng tiến vào tàng kinh các. Lâm Hạo Thiên nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể thực hiện, lúc này mới nhẹ gật đầu. Nếu để cho hắn cho cơ tà quyền hạn, để cho cơ tà có thể tùy ý ra vào tàng kinh các, hắn có thế hạ không được cái này nhẫn tâm. Bởi như vậy, hắn có thế sẽ thua lỗ lớn, nhưng nếu là chia cho cơ tà một chút điểm cống hiến, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Điểm cống hiến dù sao cũng có hạn, dùng cũng không có. Nếu là đến lúc đó cơ tà còn không thể nghiên cứu ra đồ vật đến, hắn QNZ có đầy đủ lý do. Lâm Hạo Thiên trong lòng một trận đắc ý, đang muốn gật đầu, Quân Vô Cực lại đoạt trước nói, Lâm Dược Sư nếu là cảm thấy khó xử, không bằng thiết cái tiếp theo kỳ hạn, chúng ta liền lấy một tháng thời gian kỳ hạn, nếu là ta tại trong một tháng này, không thể nghiên cứu ra càng hữu hiệu mặt nạ dưỡng da, liền coi như ta thua.